Chương 173, ly khai, canh thứ 3. Thực sự là đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa. Mẹ chứng kiến ạt buộc bị sạp di nạ thu hồi về phía sau, tiếc nuối nói. Cái này rất bình thường, dù sao cổ gạ nhưng là tứ thiên vương, sẽ không như thế dễ dàng đã bị đánh bại. Vừa rồi cũng là bởi vì vừa mới bắt đầu, cổ gạ đối với sạp di nạ công kích chưa quen biết quan hệ, mới có giả nạ tư tìm được rồi như thế một cơ hội, kế tiếp cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Cả dù hạ cười giải thích cho bên cạnh cổ rủ kỳ cùng mẹ ấy nghe. Cổ gạ đem ạt buộc thu về, một lần nữa đổi lại mục. Mục vừa ra tới chính là một phát độc bạo đạn, đánh lén Mr. Mảnh. Mr. Mảnh cực kỳ xui xẻo bị độc bạo đạn bắn trúng, hơn nữa càng thêm bi thương là dĩ nhiên trúng độc. Sạp di nạ rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem Mr. Mảnh thu hồi. Một lần nữa lấy ra một con bổ kẹ mẩn. Đi thôi hộp phệ. Sạp di nạ con thứ hai bổ kẹ mẩn là hộp phệ. Sạp di nạ đổi lại hộp phệ về sau. Bằng vào hộp phệ phòng thủ phản kích đặc điểm, Liêu Ninh làm việc ứng dụng phản hồi quyền cùng cái gương áo khoác bắn ngược mục công kích, đánh bại cổ gà mục. Bởi mục bị đánh bại, cổ gà đổi lại mới bổ kẹ mẩn, vẹ nộ một, cổ gà hấp thụ lần trước giao hấn, không tiếp tục để vẹ nộ một trực tiếp công kích đối phương, mà là hướng về phía hộp phệ sử xuất hỗn hợp độc tố, sẽ không chủ động tấn công hộp phệ, căn bản là không phải đối thủ, hộp phệ hấp thu hỗn hợp độc tố rất nhanh liền đánh mất chiến đấu năng lực. Thi đấu song phương đều mất đi một con bộ kẻ mẩn, tạo thành 11 cục diện. Vập phệ sau khi thất bại, sạp di nạ đối mặt cổ gạ vẹ nổ một, phái ra ẻn tỷ ổng. Ở ẻn tỷ ổng sinh động dưới, sử dụng nghiệp lực đem vẹ nổ một độc phong bạo trực tiếp bắn ngược trở về. Vẹ nổ một mặc dù mình chế tạo ra hỗn hợp độc tố loại này siêu cường độc tố, nhưng là mình cũng vô pháp miễn dịch, bắn ngược trở về hỗn hợp độc tố để vẹ nổ một chính mình tự nếm vị đắng. Bị ẹt thì ổng dùng thuấn gian di động chơi diều, trực tiếp bỏ vào chết. Cô gã lại mất đi một con bổ kẹ mẩn, chỉ có thể phái ra con thứ ba bổ kẹ mẩn, cũng chính là ngay từ đầu tiểu ra tới ạt buộc. Ạt buộc tuy là thực lực không có vẻ nổ một mạnh, thế nhưng ạt buộc trong nháy mắt sức bật cùng trong nháy mắt bùng nổ tốc độ thực sự quá nhanh. Ở thừa dịp ẹt thì ổng mới thuấn gian di động xuất hiện thời điểm, ạt buộc đột nhiên chui ra, cắn một cái toái hướng về phía ẹt thì ổng cắn. Ẹt thì ổng không có thể tránh thoát, bị ạt buộc trực tiếp đánh bại. Sau đó rất nhanh, sạp di nạ Jinx, đánh bại sợ lạnh ạt buộc, tiến nhập trung tràng nghỉ ngơi. Ở trên nửa trận sạp di nạ lấy một con ưu thế tạm thời chiếm cứ phía, thế nhưng nửa hiệp sau ngay từ đầu, sạp di nạ đã bị cổ gà nắm mũi dẫn đi, ngay từ đầu đã bị cổ gà tộc giặc liên tục đánh bại chúng độc Mr. Mime cùng Jinx. May mà chính là sạp di nạ lần nữa ổn định đầu trận tuyến, phái ra gà lạ. Một kích lịp bở là kết thúc đối phương tộc giặc. Bất quá cổ gà hiện tại đã chiếm cứ chủ động, phái ra phò rẻ chịt. Phò rẻ chịt dùng phương thức lấy cứng trọi cứng, dám tiêu hao sạp gì nạ gạ lạ, cuối cùng lấy cao tốc quay lại đánh bại sạp gì nạ gạ lạ. Sạp gì nạ lúc này đã mất đi 5 con bổ kẹ mẩn, chỉ còn lại có mạnh nhất ạ là cả dẻm, mà cổ gà thì là còn dư lại phò rẻ chịt cùng dô bát. Ạ là cả dẻm không hổ là sạp gì nạ vương bài. Đang phối hợp bên trên sạp di nạ niệm lực, trực tiếp 2-3 lần, đem phỏ rẻ chịt đánh bại, chỉ là dạ nạ tư không có nghĩ tới là phỏ rẻ chịt ở cuối cùng vẫn là đưa cho nàng và ạ là cả dẻm một món lễ lớn. Nổ lớn, khoảng cách gần nổ lớn, tuy là sạp di nạ ở nhận thấy được nguy hiểm thời điểm, vội vàng đem ạ là cả dẻm thuấn gian di động ly khai, nhưng là vẫn bị nổ tung cho lan đến gần. Để ạ là cả dẻm bản thân bị trọng thương. Sạp di nạ muốn sử dụng chính mình phục hồi như cũ thời điểm, cô gạc rồi bạn không ngừng sử dụng điện quang lóe lên tiến hành quay nhiễu, cuối cùng sạp di nạ thất bại trong găng tấc, ạ là cả dẻm bị rồi bạn nhất chiêu thập tự độc nha đánh bại. Đến tận đây, sạp di nạ cùng cổ gạ đối chiến, cổ gạ lấy một con kém, thắng hiểm sạp di nạ. Nhưng là vậy chứng minh rồi sạp di nạ thiên vương cấp thực lực. Sạp di nạ tiểu thư, thực lực của ngươi đã hoàn toàn không thua với ta. Ngoại trừ đang đối với địch kinh nghiệm trên có chút khiếm khuyết, ta muốn có ở đây không lâu phía sau thiên vương khiêu chiến trong cuộc so tài, sạp di nạ tiểu thư nhất định có thể đủ thu được tốt thành tích. Cổ gạ đang chiến đấu sau khi kết thúc, hướng về phía sạp di nạ thành khẩn nói rằng, nhờ lời chúc của ngươi sạp di nạ vẫn là bộ dáng kia, cho dù là cổ gạ nói với nàng, nàng đã cùng hắn không sai biệt nhiều thời điểm, cũng là một chút cũng không có biến hóa. Cả dù hạ 4 người, ở sạp di nạ cùng cổ gạ đối chiến hoàn hậu, liền trực tiếp ly khai cái này sở học viên, tiếp tục hướng về Viên Chu thành phố xuất phát. Ở trên đường Cả Dù Hạ hướng về phía Sạp Di Nạ hỏi thế nào, Sạp Di Nạ chiến đấu lần này cảm thấy thế nào Tứ Thiên Vương quả nhiên rất mạnh, mặc dù là mới thành vì Tứ Thiên Vương cổ gạ, ta cũng không phải đối thủ. Tuy là ta ạ là cả dẻm cũng không bại bởi bọn họ một cấp bậc này, thế nhưng còn lại bổ kẹ mần liền thua kém nhiều rồi. Chiến đấu lần này muốn không phải là bởi vì vừa mới bắt đầu sử dụng quá nhiều niệm lực, đưa tới sau cùng ạ lạ cả dẻm ở trong chiến đấu ta đều không có bao nhiêu năng lực trợ giúp nó, khi đó ai thắng ai thua còn không biết. Sạp Dị Nạ vẫn là vẻ mặt lãnh đạm biểu tình nói rằng, hiển nhiên Sạp Dị Nạ đối với mình cuối cùng không có thể trợ giúp cho ạ lạ cả dẻm mà chiến bại cảm thấy hết sức không cam lòng. Sạp Dị Nạ, ngươi sai rồi. Ngươi sở dĩ bại, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nội tình không đủ. Tuy là cổ gạ là mới nhậm chức Tứ Thiên Vương, thế nhưng trong tay hắn cũng là có 7 con Thiên Vương cấp bổ kẹ mần khác, tuy là chỉ có rổ bặt cùng vẹ nổ một là Thiên Vương Trung Kỳ, nhưng là vậy không thể phủ định cổ gạ thực lực. Cả Dù Hạ tiếp tục nói, trái lại ngươi, ngươi muốn không phải lên lần chiếm được bẹn đùm, ngươi tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có như thế 6 con bổ kẹ mần, nếu như lần kia trong tranh tài. Ngươi một con bổ kẹ mẩn không cách nào tham gia thi đấu, hoặc là bởi vì lên sân khấu trận đấu thương thế quá nặng mà không cách nào lên sân khấu. Ngươi phải làm sao lúc này Sạp Dị Nạ mới biết được chính mình sai địa phương, không phải kinh nghiệm cũng không phải siêu năng lực không đủ, mà là nội tình, hoặc giả nói là vỏ. Xe phòng hờ tương đối thích hợp. Như vậy kế tiếp lữ đồ ở giữa Sạp Dị Nạ nhất định phải nhiều lắm thu phục mấy con bổ kẹ mẩn, nếu không giống như Thiên Vương chiến loại này cường độ cao đối chiến. Không có thay bổ kẹ mần là không được. Trừ phi ngươi có giống như Lạn Sợ hoặc là Xỉn Thì A loại này cường đại đến mạnh nổ bổ kẹ mần, hoặc là giống như là Cả Dù Hạ loại này người tiên. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.